Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, thế như trẻ tre. Nguyệt Trung Thu biểu hiện không thể bảo là không cuồng vọng. Nơi này là Tiêu gia chủ làm thịt không hư tinh, ở trong này động người của Tiêu gia, chính là cùng Tiêu gia không qua được, cơ hồ không có người dám làm như thế. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cái này đen sẫm tráng tráng thảo mãng hán tử làm được điểm này. Cái này trong mắt mọi người không khác tự tìm đường chết. Làm tổn thương ta? Ha ha ha, ta không biết là cái gì cho ngươi tự tin như vậy. Bất quá, ta sẽ nhường ngươi nhận rõ hiện thực. Nhớ kỹ, kiếp sau là một người câm, miễn cho miệng lưỡi chiêu càng. Tiêu gia người chủ trì nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu về sau, lần nữa khí cười, nói miệng không bằng chứng. Ta làm sao biết Tiêu gia sẽ không truy cứu. Vẫn là thôi đi, Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi. Từ chối cho ý kiến, khoát tay áo cười nói. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra vị tiền bối này là Niết Bàn cửu biến đỉnh phong cường giả sao? Như thế nói khoác mà không biết ngượng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Nhường hắn đi a, ta còn chưa bao giờ thấy qua dám can đảm tùy tiện khiêu chiến người của Tiêu gia. Đây coi như là đầu một lần, ngươi là có thể cứ tới một trận chiến, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực. Rất nhiều người đi theo ồn ào, một phương diện muốn nhìn náo nhiệt, một phương diện khác lại có thể nịnh nọt người của Tiêu gia. Cớ sao mà không làm đâu? Dù sao bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay đánh với ngươi một trận, vô luận thắng bại sinh tử, đều là hai người chúng ta sự tình, cùng những người khác không quan hệ. Tiêu gia chủ cầm mở miệng, nguyên bản hắn một lần này được phái đến bên ngoài chủ trì liền tức sôi ruột, thiếu vớt không biết bao nhiêu chất béo. Thế nhưng là Nguyệt Trung Thu cái này mắt không mở hết lần này tới lần khác chọc phải trên đầu của hắn, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tốt, ai ngờ Nguyệt Trung Thu đúng là một lời đáp ứng. Cái này ngoài dự liệu của rất nhiều người, trong bọn họ rất nhiều người cho rằng Nguyệt Trung Thu chỉ là ngoài miệng kỹ năng, vì đọ sức cái tên tuổi mà thôi. Ai biết hắn vậy mà thật muốn đối người của Tiêu gia xuất thủ. Quay lại đây chịu chết a! Tiêu gia chủ cầm không nhịn được hét lớn một tiếng. Không cần, chuẩn bị hậu sự a! Nguyệt Trung Thu tại chỗ không động, hai tay vẫn ôm trước ngực. Cái gì? Rất nhiều người kinh hô. Liền tại bọn hắn còn chưa phản ứng lại thời điểm, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu cơ thể hơi chấn động. Tất cả nhìn như gió êm sóng lặng, dường như không có cái gì phát sinh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bọn họ liền nghe được Tiêu gia chủ cầm cái kia không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết. Một mảnh đáng sợ kiếm trận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ cái này Tiêu gia chủ cầm. Kiếm khí tung hoành xen lẫn, bổ đến thiên khung phá toái, vạn đạo rung động. Đám người trong mắt đều nhanh xông ra ngoài, bao quát trên đài sắp lên cấp 7 người. Bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim mật đều run, nhìn thấy kiếm trận tán đi, Tiêu gia chủ cầm liền thân thể cũng không lưu lại nháy mắt. Trong lòng bọn họ không khỏi may mắn, đây nếu là để Nguyệt Trung Thu khiêu chiến bọn họ trong đó bất luận một vị nào, chỗ nào còn có thể có việc đường. Kết quả không thể so với Tiêu gia chủ cầm tốt bao nhiêu. Ngươi ngươi là ai? Lại dám giết ta người của Tiêu gia? Lão giả mấy cái tùy tùng lấy làm kinh hãi, kịp phản ứng về sau không khỏi lạnh lùng giống to. Các ngươi đều nghe được, là hắn cứng rắn muốn đánh với ta một trận, đuổi tới chịu chết, nhưng không trách được ta. Nguyệt Trung Thu vẻ mặt thành thật, ngay sau đó lại nói. Chẳng lẽ người của Tiêu gia nói chuyện không tính toán gì hết, muốn ỷ thế hiếp người? Ngươi, mấy tên tùy tùng kinh sợ, vậy mà phát giác không thể nào phản bác, bởi vì Nguyệt Trung Thu nói chẳng những là sự thật, Hơn nữa lúc trước lão giả lời nói bị nhiều người như vậy nghe được. Bọn họ nghĩ không nhận đều không được. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến? Nguyệt Trung Thu đối mặt đám người rộng rãi tiếng mở miệng. Hoa, cho đến lúc này, mọi người mới triệt để phản ứng lại. Một mảnh xôn xao, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu từ xuất thủ, đến đối thủ bỏ mình quá trình. Toàn trường không ai thấy rõ, quả thực so nghiền chết một con run dế còn dễ dàng. Rất nhiều người đều kinh nghi bất định, cho rằng Nguyệt Trung Thu hoặc là ẩn giấu thực lực, hoặc là có trưởng khống trọng bảo. Bằng không, không thể nào làm được kinh khủng như vậy một đòn. Thời gian trôi qua, không có người nào tỏ thái độ. Tất cả đều nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ánh mắt phức tạp, đã như vậy. Vẫn là tuyên bố chiến quả a. Các người cũng không muốn chậm trễ nguyên bản tiến độ, bị Tiêu gia nghiêm trị a. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút mấy vị tùy tùng, cười nhạt nói, cuối cùng mấy cái tùy tùng rơi vào đường cùng vẫn là tuyên bố chiến quả. Bọn họ cái này bên ngoài điểm cùng sở hữu 8 người thành công tiến vào vòng thứ 2. Ở tại bọn hắn hướng dẫn dưới, Nguyệt Trung Thu cùng mặt khác 7 người đến cuộc tranh tài vòng thứ 2 sân bãi. Nơi này người thực lực y nguyên không phải quá mạnh, rất nhanh liền bị Nguyệt Trung Thu tiến vào vòng thứ 3. Mà 7 người khác tất cả đều bị bao phủ ở từng tràng giao đấu bên trong, trở thành vật hy sinh. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5 lớn nửa tháng trôi qua. Khoảng cách Tiêu gia mở tiệc chiêu đãi thiên hạ thời gian càng ngày càng gần. Nguyệt Trung Thu cũng đi tới 18 vòng. Lần này tuyển bạt cùng sở hữu 20 vòng. Càng là đến đằng sau, trong đó độ khó càng lớn. Đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Mấy cái tùy tùng cùng một đường, toàn bộ đều kinh hãi. Nguyệt Trung Thu một đường quả thực là thế như trẻ tre. Tựa hồ không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Thậm chí một chút có chút danh tiếng tồn tại đều trong tay hắn nuốt hận. Rất nhiều người cũng chú ý đến Nguyệt Trung Thu. Cùng tháng Trung Thu trảm sát Tiêu gia chủ cầm một chuyện truyền ra thời điểm, mọi người đều chấn động, đối Nguyệt Trung Thu càng thêm bất khả tư nghị. Thứ 18 vòng, nếu hắn tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, chúng ta chẳng những sẽ không thụ phạt, sẽ còn lấy được phong phú khen thưởng. Coi như hắn không thể chống đến cuối cùng, cũng có rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả chú ý đến hắn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho chúng ta lợi ích cực kỳ lớn. Chẳng lẽ lần này là nhân họa đắc phúc? Dù sao cũng không trách được chúng ta, chỉ có thể trách Vương lão thái qua tự phụ. Bây giờ bị giết, chúng ta cũng là bất lực. Mấy cái tùy tùng bất chi bất giác đối Nguyệt Trung Thu đã có chỗ đổi mới, chỉ là bọn hắn còn chưa ý thức được loại sửa đổi này. Chỉ biết là Nguyệt Trung Thu tiền đồ bừng sáng, mà bọn họ cũng sẽ lấy được chỗ tốt. Chớ nhìn bọn họ thân phận thấp, nhưng là biết rõ Tiêu Nam vừa mới thành đạo, nóng lòng mời chào nhân tài, tổ kiến thế lực của mình. Tiêu gia những cái này bên ngoài chủ trì cùng một nhân tài so sánh hiển nhiên là không có ý nghĩa. Thứ 18 vòng, Nguyệt Trung Thu còn chưa ra sân, liền hấp dẫn một số người ánh mắt. Hắn liếc mắt qua trên đài hơn 10 người, những người này đều đạt tới thánh cảnh, thậm chí còn có người đạt đến thánh nhân vương cảnh giới. Trẻ tuổi nhất bất quá 20 đến 30 tuổi, cái này khiến hắn dị thường chấn động. Nghĩ hắn lúc trước rời đi linh mạch đại lục thời điểm, toàn bộ linh mạch đại lục tiến vào thánh cảnh bất quá 10 người, mà chư thần điện thiên hư tinh, liền hắn hiện nay gặp, thánh cảnh trở lên tu giả đã không xuống 100 người, là linh mạch đại lục tổng số gấp 10 có thừa, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu lên đài, lấy quét ngang chi thế trấn áp trong đó một cái thánh cảnh tu giả. Cứ như vậy, Nguyệt Trung Thu thuận lợi cầm xuống 18 vòng trong đó một cái danh ngạch, có thể hướng thứ 19 vòng phát động khiêu chiến. Rất nhiều người vô tình hay cố ý ném ra cành ô liu. Thậm chí có người ám chỉ mấy vị tùy tùng. Nếu như nói Nguyệt Trung Thu cuối cùng không được tuyển, để cho có thể đem Nguyệt Trung Thu giới thiệu đến bọn họ môn hạ, cũng cho phép lấy trọng thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.